Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 960, tình duyên chém không đứt, góc truyện audio.com, Dương công tử hơi cúi đầu, một lát sau rồi nói. Hắn là nam nhân đầu tiên nhìn thấy mặt của ta, ngẩng đầu, liếc nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, ngươi là người thứ hai. Có gì đặc biệt à? Sau khi bị hắn nhìn thấy dung mạo ta đã từng lập lời thề, sẽ không để bất kỳ người nào thấy được dung mạo của mình nữa, nếu bị người nào nhìn thấy ta sẽ phải giết chết người đó, bởi vì dung mạo của ta chỉ thuộc về đạo phong. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, vội vàng xua tay, cô cứ nghĩ ta bị mù là được. Sao ta có thể nhẫn tâm giết ngươi? Dương công tử lẩm bẩm nói. Diệp Thiếu Dương nghe được những lời này, trong lòng liền động, nghĩ thầm nữ nhân này của đạo phong, vẫn là không nên chạm vào là hơn, nhún vai nói. Cô nghỉ ngơi đi, ta cũng đi ngủ đây, ta hay không có mặc gì khi ngủ, nếu cô không có việc gì thì đừng có ra ngoài. Thần thức vừa muốn rời khỏi âm dương kính, đột nhiên nhớ tới chuyện gì, hỏi. Đúng rồi, cô có tính toán gì không? Dương công tử thở dài, nói. Ta vốn tưởng rằng khi luyện thành bốn đạo hỗn độn thiên thể cũng đã lợi hại, nhưng qua trận chiến này, mới biết được mình vẫn còn kém xa lắm, ta muốn ở đây bế quan tu luyện, tới khi nào luyện thành tám đạo hỗn độn thiên thể thì mới đi ra ngoài. Nhiều nhất là mấy đạo, tám đạo, Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, nói, sau khi luyện thành thì sẽ thế nào, rất lợi hại sao? Rất lợi hại, cũng đủ thực lực để độc đấu với cửu vĩ thiên hồ. Đây, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ lại, những người bên cạnh mình giống như đều có công pháp hay xuất thân rất cao, nếu mà tu luyện đến cao nhất sẽ rất khủng bố. Qua qua là thập nhị niên thiền, sau lần lột ra thứ 12 tu vi có thể thông thiên, nếu không đạt đến hạn mức cao như vậy, cũng sẽ không được vô cực quỷ vương chú ý, trọng điểm bồi dưỡng. Tứ bảo cũng đã tu luyện thành nhất trọng của La Hán Kim Thân, nếu luyện hết tám trọng, có thể tu thành kim cương bất hoại như trong truyền thuyết không? Đến cả tiểu mã, trời sinh là linh môi giới chất, sau khi đã thông kinh mạch tu hành tiến triển cực nhanh, thật sự sắp trở thành một thiên sư. Nhạc Hằng thì không cần phải nói, trong cơ thể ẩn chứa linh khí của Chu Tước, trời sinh chính con cưng của thiên địa, mỗi lần gặp hắn, lại thấy mạnh hơn lần trước một bậc. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Sao rồi, bị đả kích sao? Dương công tử lãnh đạm cười, thật ra pháp lực của ngươi đã vượt qua bài vị địa tiên. Diệp Thiếu Dương cười cười, trước giờ hắn không muốn tấn thăng bài vị, đơn giản là vì đạo tâm còn chưa rõ ràng, tối nay, sau khi trải qua cuộc nói chuyện với Trương Quả cũng như được đạo phong chỉ dẫn, hơn nữa tự thân cũng tự lĩnh ngộ, đã tìm được đạo của mình, nhưng mà bản thân lại không có dục vọng với việc tấn thăng tiên vị, bất quá cũng chỉ là một cái danh mà thôi. Nếu chỉ vì cái gọi là tiên nhân, thì mình tình nguyện làm một phàm nhân, một thiên sư nhân gian. Tất nhiên, theo đạo tâm kiên định, năng lực tác pháp của mình cũng sẽ tăng thêm một bậc, thực lực đã hoàn toàn vượt qua cấp bậc địa tiên, tiếp cận bài vị linh tiên. Ngoại trừ mấy lão biến thái bất tử ở huyền không quan, có khả năng còn một ít cao nhân ẩn cư, cơ hồ mình sắp trở thành nhân gian vô địch. Chỉ vì gần đây gặp phải đối thủ đều quá mạnh, không chỉ Tu La Quỷ Mẫu mà còn cửu vĩ thiên hồ, đều là lệ quỷ đại yêu ngàn năm xuất thế, hay là bị chính trận pháp khủng bố chu tiên. Góc truyện audio.com Trận vây khốn, thực lực căn bản không thể phát huy. Còn về trận chiến với Lăng Vũ Hiên, nhìn thì rất hung hiểm, nhưng thực tế cũng không phải như thế, chỉ là không đoán được hắn sẽ chạm thi phân thân, nhất thời không kịp phản ứng nên hơi chật vật, khi hiểu ra được căn nguyên, mình có thể nắm chắc 10 phần thắng hắn. Địa tiên cùng với tiên sư, chênh lệch thực lực chỉ cách nhau một đường thôi, nhưng đại đa số người đều không thể vượt qua. Người thì sao, có tính toán gì không? Dương công tử hỏi, nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó cùng Lãnh Ngọc lên Nga Mi Sơn, ta đã đáp ứng đi cùng cô ấy trả lại ngũ bảo kim liên, sau đó xác minh Phật duyên. Dương công tử gật đầu, dừng lại một chút rồi nói. Ngươi đi ngủ đi, ngủ ngon, vừa muốn đi ra ngoài, Dương công tử lại gọi hắn lại. Diệp Thiếu Dương quay đầu thấy cô có vẻ mặt rất kỳ quái mà nhìn mình, nhíu mày nói. Có chuyện gì vậy, làm sao thế? Nếu người ngươi gặp trước chính là ta, ngươi sẽ thích ta sao? Dương công tử cười cười, chỉ là hỏi thử một chút. Diệp Thiếu Dương trầm mặc một lát nói, nhân sinh không có giả thiết, nói xong thần thức đi ra ngoài. Dương công tử nhìn hắn dần biến mất dần trong một vùng hư không, lẩm bẩm nói. Đúng vậy, nhân sinh không có giả thiết, ai bảo người ta gặp được trước lại chính là đạo phong. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác dạo dực không thể nào dập tắt được, phảng phất nhớ lại thời khắc kia, Diệp Thiếu Dương ôm mình trong lòng ngực dùng giọng nói nhẹ nhàng thỏ thẻ vào bên tai. Cô yên tâm dưỡng thương, không ai dám tổn thương cô đâu. Không ai dám tổn thương cô, không ai dám tổn thương cô. Đây không phải sự hứa hẹn, nhưng vượt qua hết thảy hứa hẹn. Đó là cảm giác ấm áp an toàn cỡ nào. Dương công tử đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay hội tụ hỗn độn chân khí, hình thành một thanh kiếm chém liên tục 3 lần vào hư không. Một nữ nhân không thể cùng lúc thích hai nam nhân, ta là của Đạo Phong, vĩnh viễn là của Đạo Phong. Cửa phòng đẩy ra, ba người qua quả cam, Mỹ Hoa đi vào. Lúc trước Diệp Thiếu Dương bảo ba người bọn họ đi tìm Đạo Phong, lúc này mới quay về. Không tìm được à, không tìm được, cả Trần Lộ cũng không thấy đâu. Kết quả này đối với Diệp Thiếu Dương mà nói cũng không nằm ngoài suy đoán, gật gật đầu, rồi ngẩng lên nhìn Mỹ Hoa, nói. Việc ở đây cũng xong rồi, cô cũng nên trở về đi, âm đức lần này sẽ ghi một phần cho cô, lúc trước cô là quỷ hồn ở quỷ vực, không có xuất thân, ta sẽ dùng phần công đức này, giúp cô có được thân phận quỷ tốt. Mỹ Hoa vừa nghe, hai mắt liền tỏa sáng, không ngừng nói lời cảm ơn. Quỷ hồn ở quỷ vực vẫn luôn bị âm ti không thích, một khi bắt được sẽ lập tức đưa đi luân hồi, quỷ tốt tuy rằng thấp kém, nhưng rốt cuộc cũng có danh phận, giống như bây giờ đã có chứng minh thư rồi vậy. Bất quá cô là thủy quỷ, hơn nữa sống ở âm thủy hà, cô vẫn nên trở lại đó tu luyện, tiến độ sẽ nhanh hơn, tu luyện cho tốt, có việc ta sẽ triệu hoán cô, nếu bị người ta khi dễ thì đi tìm Tiểu Thanh. Tiểu Bạch, tuy Mỹ Hoa vẫn chưa muốn rời khỏi nhân gian, nhưng cũng không dám chậm trễ việc tu luyện, vì thế liền gật đầu. Diệp Thiếu Dương đưa cô cửa chợt gọi cô trở lại, đưa cho một cây quạt qua. Lúc Tạ Vũ Tình dọn dẹp chiến trường đã nhặt về. Tiêu Giao phiến của Trương Quả, xem ra hắn bị Đạo Phong đánh bại, trong lúc hốt hoảng bỏ chạy đã bỏ lại. Cô là quỷ hồn, pháp khí khác. gocchuyenaudio.com Không dùng được, Trương Quả là hồn thi cũng giống như cô, đồ vật của hắn, nhất định cô có thể dùng được, cầm về tự mình tế luyện đi. Đồ của Trương Quả tự nhiên là không kém được, hơn nữa cây quạt cổ kính này, Mỹ Hoa vốn đã yêu thích, rất phù hợp với khí chất của cô, trong lòng vô cùng vui sướng nhận lấy, lưu luyến mãi mới chịu rời đi. Còn quả cam, Diệp Thiếu Dương đi vào phòng, mới vừa chuyển hướng nhìn đến quả cam, cô liền lắc đầu như gõ trống bỏi. Ta không đi đâu, ta là yêu không phải quỷ, tới một chuyến không dễ dàng, vạn nhất sau khi ta đi lão đại xảy ra chuyện, cần phải trợ giúp ta lại phải vất vả chạy tới nữa. Quả cam tìm đủ mọi cách để ở lại, dứt khoát ngồi lên đùi hắn mà làm nũng, đúng vậy lão đại, không phải ta cũng có phòng sao, mua cái bồn tắm thật lớn, ta có Hỗn Nguyên Châu tu luyện ở nơi nào cũng giống nhau, ta có thể ngâm mình trong bồn tắm mỗi ngày, không có chuyện thì đi tìm Tuyết Kỳ chơi. Chuyện về Cửu Vĩ Thiên Hồ đã xong rồi, kỳ thực vẫn không thể yên, ngược lại sẽ dẫn theo càng nhiều chuyện mới. Tiếp theo là cuốn gạch nối dấu lớn hôn thê bi thương. Vì Vương Bình tử vong. Ngoài ý muốn, Diệp Thiếu Dương xuống địa phủ điều tra, ba người lẻn vào âm ti cùng chung Quỳ Thiên Sư luận đạo ngày mai sẽ đi Hoành Điếm đóng phim, vai khách mời trong một bộ phim huyền huyễn, cam đoan tận lực cố gắng, khi nào công chiếu sẽ báo mọi người biết. Đạo Phong cô độc Dương cung từ động tình, làm cho ta thật cảm động. Mao Sơn chóc quỷ nhân một đường tiến tới, bạn nào đọc được những dòng này, ngoại trừ cảm tạ cũng chỉ có cảm tạ tương lai cùng với Diệp Thiếu Dương tiếp tục hành trình. Cách chương.